Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, mở ra tầng thứ tư sau nắm đấm. Phanh đông, một bàn tay, cũng không lớn, tương đương thon dài, năm ngón tay thu liễm, tụ lại phong vân, càng đem đạo này vòi rồng bắt lấy, ngạnh xanh xanh bóp vỡ, trong chốc lát, nơi đây cát bay đá chảy. Kình phong vẩy ra, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mọi người tại đây ngay ngắn hướng biến sắc. Giang Nhân Hào là tiên thiên bảy đoạn cường giả, càng tu luyện linh xuyên lâu đỉnh cấp võ học, chiến lực mạnh, có thể nói huyết cốt triều trạch thí luyện người nổi bật. Hắn vừa rồi thi triển một chiêu, khí thế bàng bạc, uy lực tuyệt luân, lại bị một cái tiên thiên một đoạn tiểu tử dùng tay không ngạnh xanh xanh bóp vỡ. Hơn nữa, mọi người ánh mắt rất nhạy cảm, rõ ràng nhìn ra Thiên Nguyên Tông thiếu niên này cũng không vận chuyển chân khí, vẻn vẹn này đây thân thể chi lực bóp vỡ một kích này, như thế thân thể không khỏi có chút khủng bố. Nghiêm, Chu hai người miệng há đại, trước khi mắt thấy Tần Mặc tấn chức tiên thiên quá trình, bọn hắn rất rõ ràng thiếu niên này ngưng tụ kim sắc chân diễm, chính là trong truyền thuyết một đám chân diễm diệu càn khôn. Khả dĩ muốn gặp, do kim sắc chân diễm rèn luyện thân hình, nhất định tương đương biến thái. Thế nhưng mà, hai người nhưng lại không thể đoán được, Tần Mặc thân thể cường độ, vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Kỳ thật, Tần Mặc cũng không nghĩ tới. Mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ tư về sau, thân hình cường độ cánh đạt, tổng cộng đến tình trạng như vậy, có thể bằng vào tay không? Bóp vỡ tiên thiên bảy đoạn cường giả thế công. Ngươi, Giang Nhân Hào lập tức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bảy thành công lực một kích, chẳng những không có đem thiếu niên này đánh cho thịt nát, lại vẫn bị đơn giản hóa giải. Chẳng lẽ nói, cái này trên người thiếu niên có địa cấp phòng ngự thần cú. Oanh, Tần Mặc hóa giải một kích này, cũng không ngừng lại, chủ động ra tay, quyền đầu chém ra, chân diễm tuôn ra như nước thủy triều, hình thành một đạo huyền ảo diễm ấn, hỗn tạp lấy cuồng bạo huyết khí, bạo huyết tam thiên quyền bạo huyết hóa ấn. Về cái môn này huyền cấp quyền kỹ, Tần Mặc từng giản lược lật ra một lần, tự chuyển giao cho Hùng Biêu, vẻn vẹn tu luyện top 3 thức. Thế nhưng mà, tấn chức tiên thiên cảnh giới về sau, riêng là thức thứ nhất bạo huyết hóa ấn, do Tần Mặc trong tay thi triển đi ra, liền có huyết khí ngang trời, sát khí tràn dã xu thế. Giữa không trung, một đạo huyền ảo diễm ấn gào thét, oanh hướng Giang Nhân Hào. Phốc, Giang Nhân Hào miệng phun máu tươi, cùng đạo này diễm ấn vừa mới va chạm, tựu chấn đắc hắn thân hình cuồng rung động, sau lưng linh xuyên đồ án sụp đổ tán, phi tốc lui về phía sau, muốn kéo khai mở khoảng cách. Đi, chạy đi đâu? Vừa rồi nếu như ngươi ngoan ngoãn dẫn đường, còn có thể sống mệnh, hiện tại sẽ chết a. Tần Mặc âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hắn một kích đắc thủ, không lưu tình chút nào, trực tiếp truy kích, bởi vì ở đây địch nhân đều là tiên thiên năm đoạn đã ngoài cường giả. Hắn sơ tấn tiên thiên cảnh giới, cũng không rõ ràng lắm thực lực bản thân điểm mấu chốt. Ra tay là được lôi đình sát chiêu, oanh được một tiếng, quyền thế đầy trời, hóa thành một đạo bàn quay, điên cuồng chuyển động, đồng thời Tần Mặc thân hình chấn động, toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, như là một cổ thú thức tỉnh, phát ra vô cùng dáng vẻ khí thế độc ác, cùng quyền thế dung hợp, phong bế Giang Nhân Hào quanh người không gian. Không, Giang Nhân Hào hoảng sợ thất sắc, trong tay xuất hiện một cái ngọc chén, tách ra vầng sáng, bao phủ thân hình, đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Cái này ngọc chén rõ ràng là một kiện huyền cấp phòng ngự bảo vật, có thể chống cự rất mạnh thế công. Giang Nhân Hào nhãn lực rất cao minh, vẻn vẹn là một mắt, tựu nhìn ra Tần Mặc một quyền này khó có thể chống lại. Phụt, sau một khắc, đạo kia màn hào quang bị xuyên thủng. Tần Mặc quyền đầu rắn rắn chắc chắc, nện ở Giang Nhân Hào trên thân thể, đem chi chấn thành phấn vụn. Một màn này, để ở trang tất cả tông cường giả khắp cả người phát lạnh. Giang Nhân Hào khi bọn hắn chính giữa, đã là rất mạnh tiên thiên võ giả, lại tại ba cái đối mặt, đã bị người đánh chết. Cái này thật bất khả tư nghị, coi chừng, người này rất đáng sợ. Liên thủ giết hắn, trước khi Lăng Vân Điện cường giả giống to, hắn hai tay liền động, đem một khung kim xà cự nỏ gác ở cánh tay lên, nhắm ngay Tần Mặc ba người. Siêu siêu siêu, một đạo hắc mạc bay lên, bao trùm bốn phía ngàn mét khu vực, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đúng là nghiêm thế hỗn thi triển kinh người phát kỹ, phong bế sở hữu tất cả địch nhân đường lui. Đây là Tam Thiên Tác Mệnh Phát. Hắn là Thiên Nguyên Tám Tuấn một trong nghiêm thế hỗn. Cái kia Lăng Vân Điện cường giả gào thét, nhắc nhở đồng bạn coi chừng. Lúc này, nghiêm thế hỗn không hề ẩn tàng tu vi. Chân diễm bộc phát, triển lộ tiên thiên sáu đoạn tu vi. Vô số đầu tóc đen cuồng vũ. Trong đó một đạo châm cài tóc chớp động, như cá bay liệng thiển ngọn nguồn. Vô tích có thể tìm ra. Mỗi một lần xuất kích, liền có thể đem một gã địch nhân đánh tới thổ huyết. Một đám tạp chủng cũng dám tại lão tử trước mặt nói ẩu nói tả. Chu Uyên Liệt phủ lấy địa cấp bảo vệ tay, đại trưởng huy động, đem Toái Thiên Liệt Địa tuyệt phách trưởng thúc dục đến 10 thành. Huy trưởng chi gian bắt đầu khởi động lung núi nhổ nhạc xu thế, uy lực vô cùng. Kinh nghiệm phù bia bãi tha ma cuộc chiến, Chu Uyên Liệt tu vi cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Phối hợp cái môn này tuyệt thế trưởng pháp, bất quá địa cấp thần cánh tay uy lực gia trì, trưởng kình uy lực quá mức kinh người. Mỗi một trưởng đánh ra, cho dù là tiên thiên sáu đoạn cường giả, đón đỡ một trưởng, cũng muốn liên tiếp lui về phía sau, bị chấn đắc khí huyết sôi trào, cảm thấy hít thở không thông. Bất quá, chính thức đáng sợ hay là Tần Mặc ra tay. Hắn cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, thần kiếm cũng không ra khỏi vỏ, tùy ý vung chém, kiếm khí như thủy ngân nứt vỡ giống như bắn ra bốn phía, đem hộ thể chân diễm đơn giản cắt liệt. Không người là thứ ba kiếm chi địch, loại này kiếm khí như là thái dương quang huy, không xa không và, căn bản không cách nào tránh né, mà tới liều mạng. Dù cho huyền cấp vũ khí cũng có chút chống cự bất chủ. Hơn nữa, càng khiến cái này tông môn đỉnh cấp thiên tài sợ hãi chính là thiếu niên này không chỉ có kiếm thế vô cùng lăng lệ ác liệt, trên người còn mặc một bộ cũ kỹ áo giáp, đúng là có thể tan mất tuyệt đại bộ phận ngoại lực, căn bản khó có thể tổn thương hắn mảy may. Một lát, bọn này đám tiên thiên cường giả đã là tử vong hầu như không còn. Chỉ có trước khi nhất mở miệng trước thanh bào thanh niên, còn hoàn hảo đứng tại cốt nham thượng. Ba tương đương, Chu Uyên Liệt như xách con gà con đồng dạng, véo lấy thanh bào thanh niên cổ, quăng một cái trùng trùng điệp điệp cái tát. Thứ hai hơi nghiêng đôi má lập tức cao cao sưng lên, như là một khối huyết màn thầu. Nói, chuyện gì xảy ra? Tần Mặc thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lộ ra hơi lạnh thấu xương. Thanh bào thanh niên toàn thân lạnh rung run rẩy, hắn hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này hắn mới hiểu được, trêu chọc như thế nào cường giả. Ba người này chiến lực, vậy mà mỗi một người đều có thể chống lại tiên thiên đỉnh phong cường giả. Thật sự thật là đáng sợ. Lập tức, thanh bào thanh niên không dám có chút giấu giếm, đem biết hết thảy đều nói ra. Nói ra một cái đáng sợ sự thật, tham gia thí luyện Thiên Nguyên Tông môn nhân ở bên trong, lại có một phần ba thân hãm cái này phiến cốt nham sơn mạch, gặp phải tuyệt cảnh, Nghe xong đây hết thảy, Tần Mặc ba người không khỏi biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới tình thế nguy cấp đến tận đây. Toàn bộ cho tới chưa? Theo tông chủ phong, một đường đi thăm hết Thiên Âm Phong. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Hào khí rất là hòa hợp. Bất quá, ở đây một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng đám bọn họ. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng nghi hoặc. Từ đầu với đuôi, Đà Đao Môn, Cực Vũ Tông đợi cường giả. Quả thật là rất chân thành ở đi thăm. Hơn nữa thỉnh thoảng hỏi thăm. Thật là tại chăm chú xem Cửu Phong tu luyện đấy. Chưa từng hiển lộ một tia khinh mạn thái độ. Bởi như vậy, ngược lại khiến cho Sa Tân Thiên bọn người không hiểu ra sao. Càng phát ra sờ không rõ lưỡng đại tông môn tới đây mục đích. Thật sự chỉ là vì đi thăm Thiên Nguyên Tông. Hơn nữa trao đổi thụ đồ tâm đắc sao. Gần kề bách niên, Thiên Nguyên Tông liền có này khí tưởng. Rất khó được a hát, nói không chừng tiếp qua 10 năm. Có thể trở lại chủ thành trăm tông hàng ngũ. Đi thăm hết đệ Cửu Phong Thiên Âm Phong. Cam Tử Dực vuốt râu tán thưởng. Như vậy đánh giá, nghe vậy, Hồng Qua Nhiên cười lắc đầu, dáng tươi cười có chút đắng chát, nhìn Trình Môn Chủ, Cam Đại Trưởng Lão mang đến lưỡng bầy cường giả, trong đó một nửa là lưỡng đại tông môn nội môn đệ tử. Nguyên một đám khí tức hùng hậu, trầm ngưng như bàn, so với Thiên Nguyên Tông tông môn tám tuấn cái mạnh không yếu. Thực tế, theo sát Trình Môn Chủ sau lưng một gã áo lam thanh niên, lưng cõng một thanh cự đao, phát ra một tia như có như không đao khí, là được Hồng Qua Nhiên đều có chút kinh hãi. Còn có Cam Đại Trưởng Lão bên người, đứng đấy một vị áo bào màu bạc thanh niên, thân hình cao ngất như là một cây trường thương, cùng Cam Tử Dực khí độ ẩn ẩn tương hợp, rõ ràng đã lĩnh ngộ thương, súng, đạo chân lý. Cái này hai gã thanh niên cường giả đặt ở Thiên Nguyên Tông đã là nửa chân đạp đến nhập đệ tử hạch tâm cánh cửa, mà ở Đà Đao Môn, Cực Vũ Tông lại chỉ có thể là nội môn đệ tử. Chênh lệch a hát, Hồng Qua Nhiên không khỏi thở dài. Cái này là Thiên Nguyên Tông cùng ngũ phẩm tông môn tầm đó chỗ tồn tại cực lớn chênh lệch. Muốn tại trong vòng 10 năm trở lại chủ thành trăm tông, cái kia là căn bản không có khả năng. Tiếp qua bách niên có lẽ còn có thể. Cam Đại Trưởng Lão, người cũng đừng cùng ta hay nói giỡn. Trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến, ta tông tổn thất quá thảm trọng. Trong vòng 10 năm trở lại chủ thành trăm tông, cái này là không thể nào. Hồng Qua Nhiên cười khổ lắc đầu. Thấy thế, Trình Môn Chủ, Cam Tử Dực liếc nhau, hai người ánh mắt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau chi sắc. Làm như đối với Hồng Qua Nhiên trả lời, rất là không cho là đúng. Hơn nữa, đứng tại hai đại cường giả sau lưng, cái kia hai gã thanh niên cường giả, cũng lộ ra vẻ không cho là đúng. Cái này hai gã thanh niên cường giả, đúng là Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng. Hai người trao đổi ánh mắt, đều lộ ra thú vị chi sắc. Ha ha, sư phó, thoạt nhìn là không sai. Mặc sư đệ nhất định là Thiên Nguyên Tông tuyết tàng một vị tuyệt thế thiên tài. Lam Khai Sơn, truyền âm, cười lớn cùng Trình Môn Chủ nói ra. Trình Môn Chủ có chút gật đầu, khóe miệng hơi phiết, đáp lại nói, nói nhảm. Thiên Nguyên Tông có được một cái nửa quái vật cấp thiên tài, đã rất bị mặt khác tông môn kiêng kỵ rồi. Đổi thành sư phụ của ngươi ta, khẳng định cũng sẽ đem đệ tam cái quái vật cấp thiên tài tuyết ẩn núp đi. Huống chi hiện tại Thiên Nguyên Tông căn cơ còn rất yếu, không chịu nổi quá lớn sóng gió. Bất quá, lão nhân này cũng quá không hiền hậu. Tin tưởng hắn cũng biết đá ngầm biển sự tình, lại vẫn tại trước mặt chúng ta tận lực giấu giếm, đối đãi ta dọa dọa hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm mẻo ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.